Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, Mộ Hàm Hương. Trình Thanh Hàn trên mặt cố ý lộ ra sợ hãi thần sắc. Một đường cầu xin tha thứ, thẳng đến ra nhà trọ đại môn. Chỉ thấy bên ngoài khách sạn, dĩ nhiên đậu một chiếc trang sức cực kỳ xa hoa xe ngựa. Mà kéo xe ngựa dĩ nhiên không phải phổ thông tuấn mã, mà là long mã. Long mã, đồn đãi sở hữu thượng cổ ứng với long huyết mạch tuấn mã. Tồn tại số lượng cực rất thưa thớt. Hơn nữa, chúng nó xuất hiện ở địa phương, không có chỗ nào mà không phải là nguy hiểm trùng điệp chi địa. Long mã đến thành niên, liền có rất lớn tỷ lệ ở phía sau lưng dài ra cánh. Một khi có cánh, nó liền sở hữu phi hành chi lực, có thể lên trời xuống đất, là tất cả võ giả cùng quyền quý chỗ yêu. Mà trước mắt con long mã này, mặc dù không có cánh, không có thành niên, thật là có thể bắt được cũng để nó kéo xe ngựa. Có thể thấy được nó chủ nhân cũng không tầm thường. Bị hai nữ tử ném tới xe ngựa thùng xe, Trình Thanh Hàn lúc này mới đình chỉ gọi. Tông chủ, dung nhan tuyệt thế, có được võ thần thực lực, có thể có long mã kéo xe ngựa. Trình Thanh Hàn trên mặt đều là kinh ngạc. Tối hôm qua chính mình ngủ nữ nhân, chẳng lẽ là đẹp nhất nữ võ thần Mộ Hàm Hương? Hắn không nghĩ tới người thứ hai có thể cùng những điều kiện này xứng đôi. Đã như vậy, xem ra được tìm một thời gian len lén trốn. Chỉ là, Mộ Hàm Hương lại không giết chính mình. Cái kia nàng để cho người ta mang chính mình đi nơi nào? Làm cái gì? Ngồi ở xe ngựa trong xe, nghe bánh xe ngựa lộc cộc đĩa. Mà, chuyển, Trình Thanh Hàn nằm xuống, hai tay đệm ở sau đầu. Bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Tổng hội biết rõ nàng mục. Quá gần một canh giờ, theo lấy xe ngựa dừng lại đến, hai nữ tử xốc lên xe ngựa màn tre. Trình Thanh Hàn vội vàng làm ra một bộ sợ hãi dáng dấp, run rẩy đi xuống đến, hỏi: các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hai nữ tử liếc mắt nhìn nhau, bên trong một người làm một cái mời tư thế nói: tông chủ để cho ta hai tỷ muội mang ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi. Nàng hiện tại có việc yêu cầu vội vàng. Sau khi hết bận, nàng hội đến đây cùng ngươi gặp mặt, cũng với ngươi nói rõ ràng sau này sự tình. Nữ tử nói xong, hai người một tả một hữu mang theo Trình Thanh Hàn dọc theo hành lang đi tới. Trình Thanh Hàn một bên cúi đầu đi về phía trước, một vừa quan sát bốn phía. Chỉ thấy hành lang quanh co khúc khuỷu, chung quanh giường cột chạm trổ, mặc khải giáp nam nữ trẻ tuổi san sát. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều ấn chứng Trình Thanh Hàn trước đó suy đoán. Nơi ở có thể như vậy xa xỉ mà quy mô hùng vĩ, phải là Mộ Hàm Hương. Trình Thanh Hàn mơ hồ có chút đau đầu. Những năm gần đây hắn một mực tại tránh cho xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn, liền muốn ẩn thân ở sơn dã bên trong, do đó cô độc sống quãng đời còn lại. Không nghĩ tới hứng thú tới nhặt một món hời lớn bị một đại mỹ nữ ngủ. Người này lại vẫn thực sự là tiếng tăm lừng lẫy đẹp nhất nữ võ thần, sáng tạo Lưu Ly Tông nữ tông chủ Mộ Hàm Hương, bị hai nữ tử gần như bắt giữ đến trong một cái phòng. Trình Thanh Hàn đứng ở trong phòng, tại cửa sổ thượng chọc ra một cái lỗ nhỏ, quan sát đến chung quanh phòng ngự. Nơi đây bốn phía phòng bị cực kỳ nghiêm mật, gần như không lưu góc chết. Duy nhất có thể đi qua địa phương, ngay tại hành lang chỗ, mà rất rõ ràng, một khi xuất hiện ở chỗ đó, vô cùng có khả năng gặp được Mộ Hàm Hương chính mình hoặc là phòng này người khác. Xem ra chỉ có thể ở đêm tối chạy trốn, ở trong phòng chờ gần hai canh giờ. Coi như Trình Thanh Hàn có chút mệt rã rời thời điểm, bên ngoài phòng vang lên một hồi có nhịp điệu kèm thêm tiếng leng keng tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy trước sau có người cung kính nói: tông chủ. Trình Thanh Hàn vội vàng đứng lên, làm bộ trốn ở góc nhà lạnh run. Phòng cửa bị đẩy ra, người mặc đen kịt khải giáp Mộ Hàm Hương quét nhìn liếc mắt bốn phía, thoáng nhìn Trình Thanh Hàn, trăm bước trong phạm vi không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Mộ Hàm Hương trong trẻo nhưng lạnh lùng lấy thanh âm nói. Đúng, tông chủ, cửa phòng đóng cửa, bên ngoài truyền đến mọi người càng lúc càng xa tiếng bước chân. Mộ Hàm Hương lúc này mới đến giữa trên bàn, rót một ly trà, phối hợp mánh khóe miệng mím môi. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi có bản lãnh gì không sợ ta. Thế nhưng, ngươi không cần giả bộ, ngươi nên biết ta là ai. Có thể đêm qua ngươi nhưng không có một tia chịu đến ép buộc dáng vẻ. Hơn nữa còn rất chủ động. Nói đến chủ động, Mộ Hàm Hương dáng đẹp mà băng lãnh trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất qua một tia xấu hổ hồng. Đã ngươi đã cùng ta xảy ra chuyện như vậy, có một số việc ngươi nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn Mộ Hàm Hương trên cổ mấy cái ô mai ấn, có chút lúng túng gãi gãi khuôn mặt. Thảo nào nàng một cái nữ nhân có thể sáng tạo một cái tông môn. Phần này tài trí cùng sức quan sát, quả thực được, bị bóc trần mặt nạ. Trình Thanh Hàn rất nhanh thì khôi phục trấn tĩnh, ngồi ở Mộ Hàm Hương đối diện. Cường Tiếu nói, cái kia, người nghĩ ta làm sao gánh chịu trách nhiệm. Sự tình rước trải qua phát sinh. Hơn nữa, ta ngày hôm qua thật là giúp ngươi. Mộ Hàm Hương chân mày to hơi nhíu lấy. Có chút chán ghét liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Quay đầu, vuốt vuốt trong tay chén trà nói. Ngươi có phụ mẫu không có? Ở chỗ nào? Hôm nay phái người tới tiếp lời. Đại khái bao nhiêu ngày có thể? Trình Thanh Hàn trong đầu hiển hiện qua hai bóng người. Nội tâm lo lắng thở dài. Lắc lắc đầu nói. Ta không có cha mẹ. Mộ Hàm Hương gật đầu. Lại hỏi. Ngươi có vợ chưa có? Ở đâu? Ta hiện tại liền đi phái người giết nàng. Trình Thanh Hàn nuốt nước miếng một cái. Vẻ mặt khó tin nói. Ngươi tại sao muốn giết nàng? Nàng lại không đắc tội ngươi. Ngươi lập tức muốn trở thành nam nhân ta. Ta Mộ Hàm Hương nam nhân. Không thể có ta ở ngoài hắn nữ nhân. Mộ Hàm Hương vẻ mặt đương nhiên biểu tình. Trình Thanh Hàn cười ha ha. Thả lỏng một đại khẩu khí nói. Còn tốt, ta không có thê tử. Nếu không thì bị ta hại chết. Nói, Trình Thanh Hàn chợt tỉnh ngộ qua đây. Con mắt trừng thật to. Nói, chờ một chút, người mới vừa nói cái gì? Ta lập tức muốn trở thành nam nhân ngươi. Chuyện này tuyệt đối không được. Ta sẽ không cưới ngươi. Hơn nữa, tối hôm qua sự tình chính ngươi cần phải rõ ràng. Ta cái kia chính là giúp ngươi. Không có ta giúp ngươi. Tối hôm qua trời mới biết ngươi sẽ phát sinh sự tình. Bây giờ ngươi nhưng phải lấy oán trả ơn. Đây là cái đạo lý gì? Nói xong, Trình Thanh Hàn đứng lên đi về phía cửa nói. Ngươi tốt xấu là thập đại võ thần một trong. Lại là được xưng đẹp nhất nữ nhân. Bằng ngươi bực này điều kiện. Muốn tìm một người nam nhân không nên quá đơn giản. Chúng ta chẳng qua là xương sớm tình duyên. Là không có khả năng thành thân. Vù vù, Trình Thanh Hàn mới đi mấy bước, chỉ nghe được một tiếng thương vang. Một thanh trường thương màu bạc sắc bén mũi thương nhắm thẳng vào hắn phía sau lưng. Trình Thanh Hàn cước bộ hơi ngừng, đưa lưng về phía Mộ Hàm Hương. Trình Thanh Hàn trên mặt âm trầm xuống nói. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi theo ta thành thân, ta thả ngươi một con đường sống. Ví như không thể, ta liền giết ngươi. Mộ Hàm Hương thanh âm băng lãnh tựa như là muốn kết băng một dạng. Trình Thanh Hàn chậm rãi xoay người. Mặt không thay đổi nhìn lấy Mộ Hàm Hương. Chỉ mình miệng ngực nói. Hướng nơi đây đâm. Ngươi có bản lĩnh liền tới. Ta Trình Thanh Hàn một chút nhíu mày coi như thua. Thực sự là không thể nói lý. Có ngươi đối xử với ngươi như thế chính mình ân nhân. Chuyện hôm qua ta mới là người bị hại. Ta đều không muốn làm bất luận cái gì bồi thường. Ngươi ỷ vào mình là tông chủ. Liền có thể làm sằng làm bậy. Xen một tiếng. Trình Thanh Hàn xuống quay đầu rời đi. Nhưng mà. Hắn còn không có bước ra một bước. Liền chứng kiến hai hàng nước mắt theo Mộ Hàm Hương gương mặt chảy xuống mà xuống. Đem đầu thương đối cho phép mình miệng ngực. Mộ Hàm Hương trở tay liền muốn đâm xuống. Nữ nhân rất trung thành. Ta lần đầu tiên vô ý thức cho ngươi. Ngươi không muốn. Vậy ta chỉ có thể đi tìm chết. Trình Thanh Hàn như trước đi về phía trước lấy. ánh mắt dư quang lại nhìn chằm chằm Mộ Hàm Hương. Hắn không tin nàng hội đâm xuống. Đường đường thập đại võ thần một trong, sở hữu đẹp nhất nữ thần xưng hào, sáng tạo Lưu Ly Tông một cái như vậy rất có danh vọng tông môn. Làm sao có thể bởi vì bị một người nam nhân cự tuyệt thành thân loại chuyện như vậy liền náo tự sát, nhất định là diễn trò mà thôi. Nhưng mà, làm mùi thương đâm rách yết hầu làn da, một tia tiên huyết theo trắng noãn như ngọc cổ rơi xuống lúc. Trình Thanh Hàn bất đắc dĩ mà xoay người, vẻ mặt đồi bại, ta chịu thua, người thắng, ta và ngươi thành thân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.